Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 587, xếp hàng. Bởi vì Ebinahina câu lạc bộ đã tham gia qua rất nhiều lần triển lãm anime, thuộc về tương đối có nhân khí câu lạc bộ, cho nên bọn họ triển vị so Hashima Izumi triển vị phải lớn hơn nhiều. Ở đây nhân viên công tác cũng muốn hơn rất nhiều, cho nên dù cho Han Yu một đoàn người tới, cũng sẽ không lộ ra chen chúc cùng ảnh hưởng các nàng bình thường hoạt động. Bất quá lúc này bởi vì đã hoạt động mở màn nguyên nhân, cho nên triển vị đã sắp xếp lên một đầu đội ngũ thật dài. Chỉ bất quá đầu này đội ngũ trên cơ bản đều là một chút ăn mặc tương đối kỳ quái nữ hài tử. Nếu như muốn lời nói, chỉ có thể nói những nữ hài tử này hình tượng liền cùng Makishima Saori hình tượng tương đối tương tự, có vẻ hơi lôi thôi. Cũng không biết các nàng này tấm cách ăn mặc là bình thường liền bộ dạng như vậy, vẫn là hôm nay cố ý cách ăn mặc ngụy trang. Mà lại ngay tại Han Yu một đoàn người cùng Ebinahina nói chuyện phiếm thời điểm, Han Yu luôn cảm giác trong đội ngũ những người kia tựa hồ cũng vô tình hay cố ý đem ánh mắt nhìn về phía chính mình. Thế nhưng là khi chính mình quay đầu nhìn sang thời điểm, những nữ sinh kia hoặc là ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà, hoặc là cầm điện thoại đang nhìn, hoặc là quay đầu nhìn địa phương khác, hoặc là chính là trước sau mấy cái nữ hài ở nơi nào giới trò chuyện. Chính là không có một người đang nhìn Han Yu dáng vẻ. Loại tình huống này để Han Yu cảm giác càng thêm quái dị. Nhưng là lại không có chứng cứ để cho mình cảm giác được không thích hợp triển lộ ra. Không có cách nào tình huống dưới, Han Yu chỉ có thể là bất an tiếp tục cùng Ebinahina các nàng nói chuyện phiếm. À, đúng rồi. Đưa các ngươi một chút chúng ta câu lạc bộ sản phẩm đi. Đều là chúng ta xã viên dụng tâm vẽ ra tới đâu. Ebinahina trò chuyện một chút đột nhiên nghĩ đến. Thứ gì? Liền chuẩn bị đi trở về lấy chút đồ vật đưa cho mọi người. Bất quá mọi người đương nhiên sẽ không cứ như vậy tiếp nhận Ebinahina hảo ý. Dù sao triển vị bên ngoài còn có nhiều người như vậy tại xếp hàng. Chính mình trực tiếp ỷ vào quan hệ quen liền chen ngang, mọi người cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thế là mọi người hình như liếc nhau một cái về sau, Han Yu liền làm đại biểu ngăn cản Ebinahina đối nàng nói ra. Ebina đồng học, không cần, người bộ dáng này với bên ngoài xếp hàng người mà nói không công bằng. Không sao, ta cũng không phải bán cho các ngươi. Giữa bằng hữu đưa chút đồ vật lại không quan hệ. Ta nghĩ phía ngoài mọi người cũng sẽ không ngại. Ebinahina lơ đễnh nói. Đồng thời thanh âm còn đặc biệt lớn. Tựa hồ là cố ý muốn cho bên ngoài xếp hàng người nghe được đồng dạng. Này làm sao có ý tốt đâu. Han Yu có chút lúng túng nói. Không sao, tiểu ca ca, chúng ta không ngại. Đột nhiên bên ngoài một cái ngay tại mua đồ tiểu tỷ tỷ, dẫn theo chuyển đồ tốt cái túi, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Han Yu, hưng phấn hô, không sai, chúng ta đều không ngại a, có thứ nhất liền có cái thứ hai. Trong đội ngũ các cô gái trong nháy mắt liên tiếp hô hào để Han Yu không cần để ý các nàng. Han Yu nhìn xem đội ngũ kia bên trong, đột nhiên biến thành có chút cuồng nhiệt nữ hài tử, lập tức áp lực như núi. Han Yu cũng không biết có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn cảm giác những nữ hài tử này cuồng nhiệt trạng thái tựa như là một đám cuồng tín đồ nhìn thấy. Thần tích, hưng phấn đến không thể tự kềm chế. Thậm chí triển vị bên cạnh cái khác triển vị xếp hàng người đều nhịn không được bị hấp dẫn lực chú ý, hướng phía nhìn bên này đi qua. Cho nên nói, Han Yu-kun ngươi không cần để ý. Ta nghĩ ngươi sẽ thích. Thế là tại mọi người yêu cầu dưới, Ebinahina trở về đem một vài thứ cất vào trong một cái túi về sau đến Han Yu trước mặt. Một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Han Yu, đưa trong tay cái túi đưa tới. Phi thường mong đợi Han Yu có thể nhận lấy dáng vẻ. Han Yu nhìn một chút Ebinahina trong tay cái túi, lại nhìn một chút trong đội ngũ những nữ hài tử kia ánh mắt hưng phấn. Trong lúc nhất thời cũng là có chút không nghĩ ra. mà lại hắn luôn cảm giác Ebina Hina túi trên tay bên trong tựa hồ giả vờ đồ vật, tựa hồ đối với chính mình không được tốt. Thế là Han Yu gãi cúi đầu nghĩ về sau, liền đối với Ebina Hina nói ra, cái này, Ebina đồng học, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng là loại hình thức này ta vẫn không thể tiếp nhận a. Tại sao có thể dạng này? Nghe được, Han Yu cự tuyệt, không chỉ có là Ebina Hina, ngay cả một mực chú ý bên này nhân viên công tác cùng người tiêu dùng tất cả đều lộ ra biểu tình thất vọng. Lập tức Han Yu được mọi người thấy tê cả da đầu, liền hướng Ebina Hina thỏa hiệp, như vậy đi, dù sao mọi người tới cũng coi là đến ủng hộ ngươi. Ngươi dạng này trực tiếp đưa cho ta cũng không lớn tốt. Ta còn là đồng dạng xếp hàng mua xong. Có thể có thể. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Ebina Hina sợ Han Yu hội đổi ý, một thanh níu lại Han Yu đồng hồ bày ra đồng ý. Thậm chí tại xếp hàng những nữ hài tử kia nhao nhao hô, tiểu ca ca, đến bên này, vị trí của ta tặng cho ngươi. Không cần, không cần, ta bình thường xếp hàng liền không tốt. Lúc này, Han Yu mặc dù còn không có nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng là Han Yu cũng nhìn minh bạch những nữ hài tử này tựa hồ cũng thật thích chính mình. Thế là Han Yu liền khôi phục tự tin, tựa như một minh tinh đồng dạng hướng các cô gái phất phất tay nói vài câu. Mà những cái kia các cô gái đạt được Han Yu đáp lại về sau, mặc dù không có cùng những cái kia truy tinh fan cuồng đồng dạng biến thành bạo động, nhưng cũng nhao nhao lôi kéo người bên cạnh hưng phấn hàn huyên. Thậm chí là bên cạnh triển vị xếp hàng một số người đều một mặt cổ quái nhìn về phía nữ sinh đáp bên trong Han Yu. Mà những thứ này sắc mặt cổ quái người cơ bản đều là một ít nam sinh. Đương nhiên cũng không thiếu có nam sinh biểu hiện được cùng những nữ sinh kia, chỉ bất quá số lượng tương đối ít mà thôi. Càng lại không ít người quan sát đến Han Yu, lại nhìn xem Han Yu bên người đám nữ hài tử, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Các ngươi nhìn ta vẫn là rất có mị lực. Những nữ hài tử này tựa hồ cũng thật thích của ta. Say mê tại đám nữ hài tử hoan nghênh tình huống của mình bên trong Han Yu, nhịn không được dương dương đắc ý quay đầu hướng mình đám tiểu đồng bạn khoe khoang một chút. Nhưng mà Han Yu sau khi nói xong, tiểu đồng bọn chẳng những không có như thường ngày chế giễu Han Yu, ngược lại sắc mặt cổ quái nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Phốc, đúng vậy, người đúng là nơi này rất được hoan nghênh, mà lại là đặc biệt được hoan nghênh. Yamada L mở to hai mắt nhìn, khóe miệng co quắp động nói. Han Yu nhìn đối phương, luôn có loại Yamada L tại nén cười ảo giác, nhưng mà trên thực tế, Yamada L đúng là tại nén cười. Bởi vì vừa rồi Han Yu tại ứng phó những người khác thời điểm, Yamada L thấy được Ebina Hina tại hướng trong túi giả bộ đều là những thứ gì. Những cái kia vở bìa lớn mật kích thích kết cấu lập tức liền để Yamada El minh bạch quá tới đây. Đều là boy meet boy tác phẩm. Tại nơi này xếp hàng người tất cả đều là một chút trầm mê Brokeback chi ái hủ nữ nhóm. Cho nên tại dạng này một hoàn cảnh bên trong có thể nhìn thấy một người dáng dấp cũng không tệ lắm nam sinh, các nàng biểu hiện được hưng phấn như vậy cũng rất bình thường. Từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, Han Yu cảm thấy mọi người là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai cho nên mọi người mới như thế thích hắn. Cũng không có tâm bệnh, chỉ bất quá phát hiện này, Yamada L cũng chỉ tới kịp nói cho Kato Megumi mà thôi. Cho nên tại Han Yu trong mắt, ngoại trừ Yamada L một mặt cười xấu xa bên ngoài, Kato Megumi thì là nhìn xem chính mình một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Masiro hay là vô cùng bình tĩnh, không có đem chuyện ngoại giới phát sinh tình cảm đặt ở trong lòng của mình, mà không biết rõ tình hình Misaka Mikoto cùng Shirai Kuroko thì là một mặt ghét bỏ nhìn xem vừa rồi biểu hiện được 10 phần tự luyến Han Yu. Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari thì là vì Han Yu biểu hiện cảm thấy có chút xấu hổ, đồng thời cũng cùng Han Yu đồng dạng hơi nghi hoặc một chút biểu hiện của mọi người. Thế là mọi người cũng liền mơ mơ màng màng đi theo Han Yu đi tới đội ngũ đằng sau bắt đầu xếp hàng. Trong lúc nhất thời, đội ngũ thật dài bên trong,